Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, phiền phức nữ nhân. Vạn Pháp Tiên Môn, Vô Cực Phong, Lôi Vương Điện, tốn thời gian nửa tháng. Trầm Úc triệt để thích ứng lôi linh thể đại thành về sau mang đến trùng điệp biến hóa. Tuy nhiên thân thể nguyên tố hóa như cũ làm không được tùy tâm mà động. Nhưng so với một tháng trước, đã có thể đem thời gian rút ngắn đến 2 giây. Còn lại, cũng là quen tay hay việc khổ luyện giai đoạn. Đã không cần tại tia chớp cốc mới có thể đi vào được. Mà lại lập tức biến mất một tháng nữa. Nhất là tại kiếm mộ thí luyện tức sắp mở ra. Hàng ngũ chi tranh hỏa nhiệt tiến hành thời điểm. Hắn biến mất thời gian quá lâu. Khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Bây giờ ta đã đột phá kết đan. Y theo ta ngưng đan kỳ có thể chiến thắng Mông Nghị thực lực cường đại. Ngang cấp đánh bại Dương Thiên Hữu. Nghĩ đến cũng là có thể tiếp nhận. Cũng là thời điểm cầm xuống thủ tịch đệ tử danh hào. Đến đón lấy cũng là kiếm mộ thí luyện. Cùng nếm thử tìm cơ hội trực tiếp giết chết Dương Thiên Hữu. Về sau thì có thể an tâm nghênh đón 9 tông tuần hải đến. Trầm Úc ánh mắt hơi chớp động. Tạm thời tản ra trong đầu suy nghĩ. Hả, có điều rất nhanh. Đang đuổi về Lôi Vương Điện về sau. Trầm Úc liền thấy được một cái lệnh hắn làm nhức đầu nữ nhân. Thì tại phía trước cách đó không xa. Thông hướng Lôi Vương Điện Bạch Ngọc Đường nhỏ chỗ. Một đạo thon dài, cao gầy nổi bật bóng người yên tĩnh đứng thẳng, ngăn ở đường nhỏ cuối cùng. Chính là Tần Thiên cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Trác Phi Hồng. Giờ này khắc này Trác Phi Hồng diễm lệ tuyệt mỹ, khuôn mặt xương lạnh bao phủ. Bước nhanh đi đến trước mặt, một đôi thủy doanh đầy đủ con ngươi ngay tại không xóa chằm chằm lên trước mặt Trầm Úc. Lại chơi biến mất, Tần Thiên, ngươi có phải thật vậy hay không như vậy không muốn nhìn thấy ta? Tình nguyện tại loại này thời điểm then chốt ra ngoài một cái nửa tháng tìm hoa vấn liễu. Ta chẳng phải cách mấy ngày mới đến mấy lần sao? Nữ nhân này, thật phiền phức, nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Trầm Úc mí mắt nhất thời hơi nhúc nhích một chút. Suy nghĩ trong đầu nhất chuyển. Hắn lạnh hừ một tiếng. Phi Hồng, đừng làm rộn. Bây giờ hàng ngũ chi tranh xuất hiện quy tắc mới. Muốn càng tiến một bước. Ta ngoại trừ cần đột phá kết đan bên ngoài, còn cần càng nhiều lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Trầm Úc dừng một chút, thấp giọng nói, cái này nửa tháng, ta không chỉ có đột phá đến kim đan, thực lực càng là có 10 phần tăng vọt, làm sao có thời giờ đi tìm hoa vấn liễu, đều tại lịch luyện. Trác Phi Hồng tuy nhiên ánh mắt còn có chút hoài nghi, biểu lộ lại hòa hoãn xuống tới, nhìn lấy Trầm Úc trong ánh mắt nghiêm túc. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút cố tình gây sự. Hờn dỗi một tiếng. Vậy được rồi. Ta cũng không phải cố tình gây sự nữ nhân. Bất quá ta hôm nay tới cũng không phải tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi hẳn không có quên hôm nay là ngày gì đi. Vì một ngày này. Ta thế nhưng là theo nửa tháng trước thì dự định túy tiên lâu một say nhập mộng. Chúng ta cũng rất lâu chưa từng có thế giới hai người. Chấm hỏi. Hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian hay sao? Trầm Úc tròng mắt nhất động. Trên mặt lóe qua một vệt nghi hoặc. Gặp Trầm Úc chậm chạp không có trả lời. Trác Phi Hồng điểm nộ khí tăng lên. Mày liễu dựng thẳng lên. Tần Thiên, ngươi không thực sự quên đi. Đây chính là chúng ta trọng yếu nhất thời gian. Trầm Úc miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, ta làm sao có thể sẽ quên. Ta hôm nay cố ý gấp trở về. Không phải là vì giờ phút này sao? Không phải vậy nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Trên thực tế, vẫn thật là trùng hợp như vậy. Trác Phi Hồng có chút cau mày nhìn về phía Trầm Úc. Nhưng cũng không nói thêm gì. Hừ nhẹ nói. Tần Thiên, người cũng không muốn lại gạt ta. Trầm Úc cười gật gật đầu. Phi Hồng, người đi về trước chuẩn bị đi. Ta đi trước Thanh Vân Phong tìm hiểu một chút Tử Dương Thành đến tiếp sau kết quả. Rất nhanh liền trở về. Vậy được rồi. Bất quá ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Một say nhập mộng tốt nhất uống thời gian là một canh giờ. Qua hiệu quả nhưng là giảm bớt đi nhiều. Nói. Bàn Phi Hồng không nghi ngờ gì. Di chuyển chân dài. Tại quay người trước khi đi quay đầu, thẹn thùng một tiếng, thẳng đến bàn Phi Hồng yểu điệu bóng lưng biến mất, sắc mặt của hắn mới dần dần trầm xuống. Thật là phiền phức nữ nhân. Hắn cảm giác, tại hoàn thành kế hoạch trước, hắn có lẽ trước tiên cần phải giải quyết hết nữ nhân này. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn một đường đi tới Phiếu Miểu Phong, gặp được Tạ Liên Âm. Có chuyện gì à? Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc nói. Người đánh tính toán cái gì thời điểm giải quyết hết Dương Thiên Hữu? Tạ Liên Âm nao nao, có chút không hiểu nhìn Trầm Úc liếc một chút, môi son khẽ mở, cũng không có cái gì cơ hội thích hợp. Người muốn làm gì? Trầm Úc khóe miệng nứt ra, phác họa ra một vệt nụ cười dữ tợn. Ta nói qua, mục tiêu của ta là chín tông tuần hải, nhưng ở trong đó còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là thành vì thủ tịch đệ tử. Ta muốn cùng còn lại 8 đại tiên môn thủ tịch đệ tử cùng nhau hành động. Thì ra là thế, người muốn khiêu chiến Dương Thiên Hữu, chiếm lấy đệ nhất hàng ngũ địa vị. Không tệ, người như tìm không thấy cơ hội, vậy ta có thể liền trực tiếp khiêu chiến hắn, tranh thủ trực tiếp phía trên huyền võ đài, quang minh chính đại chấm dứt hắn. Tạ Liên Âm lắc đầu, cái này là không thể nào. Người đối chiến Mông Nghị trận kia ta tuy nhiên chưa có xem, nhưng đó là sự tình ra có nguyên nhân. Tông môn không cách nào lắng lại hai vị hàng ngũ đệ tử cừu hận, lúc này mới đồng ý tử đấu. Nhưng ngươi cùng Dương Thiên Hữu ở giữa cũng không có loại này cừu hận, tông môn cũng không có khả năng lại tiếp tục tổn thất hàng ngũ đệ tử. Ngươi muốn khiêu chiến thì khiêu chiến đi, dù sao ta trước mắt tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Bất quá ngươi đây là dự định bại lộ thực lực của mình. Người chiến thắng Kim Đan sơ kỳ Mông Nghị đã dẫn tới nhất định chỉ trích, nhưng còn có thể dùng thiên tài đến định nghĩa. Nếu là chiến thắng Dương Thiên Hữu, dẫn tới nhất định là hoài nghi, vậy cũng không nhất định. Trầm Úc âm u cười một tiếng, mênh mông lôi nguyên hóa thành gào thét lôi đình chúa tể, khí thế kinh người áp bách dưới. Tạ Liên Âm đột nhiên giật mình, cái kia phô thiên cái địa cuồng bạo lôi đình lại cho nàng một loại vô pháp lực địch giả tưởng, dường như đối mặt không phải nhân loại, mà chính là cao hơn 100 mét, gào thét thiên địa chúa tể. Người kết đan rồi, thật kinh người lôi đình chi lực. Tạ Liên Âm đôi mắt đẹp trách động, tuy nhiên không rõ ràng tại tần thiên này tấm dưới gương mặt ẩn tàng đến tột cùng là người thế nào. Nhưng trong ấn tượng của nàng, giống kinh người như vậy cuồng bạo lôi đình chi lực, còn là lần đầu tiên gặp. Dù cho là tàng kinh các bên trong tiên thiên thái ất thần lôi quyết, đại ngũ hành xét đánh pháp, cửu thiên lôi pháp, tại kim đan kỳ cũng không có như thế khí thế kinh người. Không tệ, kim đan trung kỳ, coi như Dương Thiên Hữu đắm chìm hơn mấy tháng, có được kim đan hậu kỳ chiến đấu lực, nhưng dù sao không có chính thức đột phá kim đan hậu kỳ. Cùng ta thuộc về cùng một cảnh giới. Chiến thắng hắn cũng sẽ không khiến cho quá lớn bắn ngược. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Trên thực tế, hắn không phải kim đan trung kỳ, mà chính là kim đan hậu kỳ. 18 phẩm kim đan phẩm chất thực sự quá nghịch thiên, khiến tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp theo kim đan sơ kỳ vượt qua đến kim đan hậu kỳ. Lôi nguyên triệt để ngưng là thực thể, không chỉ có thể ly thể mà ra hình thành lôi đình chúa tể, càng là nắm giữ nhất định trấn nhiếp tâm thần năng lực. Nhưng 18 phẩm kim đan căn bản là không có cách bày ra. Hắn cũng không dám triển lộ ra kim đan hậu kỳ cảnh giới, chỉ có thể dùng cửu phẩm kim đan thực lực. Xem ra ngươi sớm đã tính xong, vậy đến hỏi ý nghĩa của ta ở đâu. Nhìn thấy như thế, Tạ Liên Âm thanh lãnh gương mặt phía trên cũng là hiện ra một tia hừ nhẹ. Đương nhiên là muốn triệt để trảm trừ hậu hoạn. So với đánh bại, ta càng ưa thích trực tiếp đánh giết cái này cẩu vật. Không có cơ hội mà nói quên đi. Thu liễm khí tức, Trầm Úc phất phất tay, quay người rời đi, không mang đi một áng mây. Thâm tàng công cùng tên, thẳng đến Trầm Úc bóng người hoàn toàn biến mất, Tạ Liên Âm bình tĩnh đứng thẳng thêm vài phút đồng hồ. Cổ tay khẽ đảo, một tờ tư liệu nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng. Mà trong tư liệu, xuất hiện chính là Trầm Úc lệnh truy nã, danh xưng mạnh nhất trong lịch sử tiên thí người đứng đầu. Nhất phẩm căn cốt thánh hoàng truyền đạo. Chưa đến tiên sư trước nắm giữ chân khí phòng ra ngoài. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân phản bội chạy trốn Thiên Nguyên Tông. Hành tung không rõ. Lấy một tay cuồng bạo lôi đình chi lực lấy xương. Tạ Liên Âm tự lẩm bẩm. Không khỏi nhớ tới hơn nửa năm trước tại Cô Tô Thành một màn. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Úc. Mà lúc trước nàng vững tin. Cái kia cứu vớt nàng giữ tợn quái vật. Đối nàng không có ác ý gì. Cũng không có bất kỳ cái gì tà tai bản thân tự mang hỗn loạn. Điên cuồng, khát máu suy nghĩ. Loại kia cảm giác, thật giống như ở bộ này quái vật thân thể bên trong. Ẩn giấu đi một cái bình hòa linh hồn. Cùng tà tai không hợp nhau. Lại là hắn a. Chấm ngoặc kép, Tạ Liên Âm hoài nghi tới. Nhưng ở lệnh truy nã bên trong, Trầm Úc đã nắm giữ không kém gì kim đan hậu kỳ thực lực. Mà Tần Thiên, vừa mới kết đan không lâu, như cả hai là cùng một người. Chẳng phải là nói ngưng đan cảnh giới Trầm Úc thì có được kim đan hậu kỳ chiến lực. Lại có được đánh tan kim đan đỉnh phong linh hồn thực lực. Cái kia bây giờ đã thành tựu tiên quân chi cảnh hắn. Lại cái kia cường đến mức nào? Thật đúng là một điều bí ẩn một dạng nam nhân. Liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.